Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 162 cơ hội, đi vào dược điền, trước mắt là bóng dâm hành hành một mảnh, Tô Linh có thể trực tiếp nhìn đến, quay chung quanh dược điền bộ vị tản ra so bên cạnh không khí tương đối nồng đậm linh khí. Nàng tùy tay kích thích một gốc cây dược thảo, phát hiện dược thảo mọc thực không tồi, xem ra trận pháp vẫn là có điểm tác dụng. Bên cạnh song sắt thượng treo cấm đi vào chữ, cách đó không xa có chuyên môn xây thành hồ nước, dùng tới mặt liên tiếp thủy quản có thể trực tiếp cấp dược thảo tưới nước, thiết kế thực phương tiện. Tô Linh ở dược điền ngốc đến trạng vạng thời gian, Vương Tuấn lúc này đã giải quyết sự tình tốt, những cái đó công nhân đáp ứng ngày mai trở về đi làm. Vì thế Vương Tuấn đưa ra sẽ gánh vác bọn họ dược phí, cũng ở cuối tháng phát tiền thưởng. Người này tính hóa khen thưởng không hề nghi ngờ giành được công nhân hảo cảm. Vương Tuấn đem những việc này hội báo cấp Tô Linh khi, Tô Linh trực tiếp mở ra di động hướng hắn tạp thượng xoay 10 vạn đồng tiền. Sau đó đối hắn nói, này đó cho ngươi dự phòng. Nhà xưởng yêu cầu tài chính trực tiếp từ nơi này mặt khấu, không cần ngươi cho không. Tô Linh tính cách từ trước đến nay là nói 102. Vương Tuấn nghe vậy giật giật cũng chưa nói cái gì. Hắn vốn là nghĩ cách chính mình đưa tiền. Theo sau hai người ở dược điền cộng đồng quan sát dược thảo khi, Vương Tuấn thường thường nhìn Tô Linh muốn nói lại thôi, lại như thế nào đều ngượng ngùng mở miệng. Tô Linh dư quang phiết đến bộ dáng này của hắn, nhưng thật ra chọn chọn môi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta về trận pháp sự tình? Ếch, bị đã nhìn ra. Vương Tuấn nghe vậy một trận mặt đỏ, lại là không có phủ nhận. Sau đó nghiêm túc nhìn Tô Linh, ta muốn biết. Vương Tuấn không thể phủ nhận ngay từ đầu nghe được Tô Linh nói trận pháp khi, cho rằng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng theo sau phát sinh hết thảy đã làm hắn không thể không tin. Những cái đò thảo dược ở mới vừa cấy vào lại đây khi, bởi vì rời đi thổ nhưỡng nhiều ít có chút khuyết thiếu hơi nước, cành lá gục xuống. Nhưng theo dược thảo vào thổ địa, không đến nửa ngày biến hóa liền ra tới. Chúng nó lá cây càng lục, cành càng thêm thẳng tắp. Ngắn ngủn mấy ngày lại là so phía trước rời qua tới khi dài quá nửa thanh. Vương Tuấn không hiểu dược liệu, hầu hạ này đó chính là mời đến công nhân. Đối phương đối này đó rất có nghiên cứu, cho nên nhìn đến dược liệu biến hóa khi còn hỏi quá Vương Tuấn có phải hay không dùng cái gì dục sinh pháp. Vương Tuấn nào dám nhiều lời, chỉ nói không có. Kia công nhân chỉ là xưng quái, đảo không hỏi lại, nhưng Vương Tuấn lại để lại tâm. Hắn liền chờ Tô Linh cho hắn giải thích nghi hoặc. Thấy Vương Tuấn biểu tình thay đổi thất thường, cuối cùng kiên định ánh mắt nhìn chính mình. Tô Linh biết đêm nay hắn nếu là không hỏi rõ ràng phỏng chừng ngủ không yên. Bất quá nếu thật nói, hắn có lẽ ca ngủ không được. Nghĩ đến đây, Tô Linh vút đầu ngón tay nhẫn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn. Kỳ thật loại sự tình này, nói chuyện giải thích không bằng dùng thực tế hành động càng mau một ít. Cái gì, ý tứ, nghi vấn nói còn không có hỏi ra tới. Vương Tuấn đã là mở to hai mắt nhìn, hắn màu đen mắt khổng trung lúc này chiếu rọi một đoàn từ từ thiêu đốt ngọn lửa. Mà kia ngọn lửa đang từ Tô Linh lòng bàn tay phát ra. Này quỷ dị mà kỳ diệu một màn làm Vương Tuấn khiếp sợ đã quên nói chuyện. Hình như có thứ gì ở trong óc nổ tung. Vương Tuấn trong mắt chỉ còn lại có một màn này. Dần dần hắn đáy mắt lộ ra một mạt liền chính hắn cũng chưa chú ý hâm mộ cùng hướng tới. Hiện tại đã hiểu sao? Tô Linh lòng bàn tay hợp lại, ngọn lửa đã là tin tức. Vương Tuấn lại luyến tiếc dịch mở mắt, hắn nhìn Tô Linh ánh mắt càng thêm lửa nóng. Một cái lớn mật ý tưởng đột nhiên sinh ra. Vương Tuấn khẩn trương cảm giác yết hầu đều khô cạn giống nhau. Hắn nuốt nước miếng một cái, mới mở miệng nói, Linh tỷ, ta có thể học sao? Thấy Tô Linh không nói chuyện, Vương Tuấn sốt ruột có chút nói năng lộn xộn nói, ta vẫn luôn cho rằng này đó đều là giả. Ta từ nhỏ liền mê này đó. Ta, từ nhỏ học lần đầu tiên tiếp xúc huyền huyễn tiểu thuyết. Lại đến gia đình rách nát. Vương Tuấn ăn không ngồi rồi chung duy nhất mê say đó là chính mình hư ảo thế giới. Nói đến cái này, hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Tô Linh nói, ngươi nói không sai, mấy thứ này đích xác tồn tại. Nhưng tu tiên nói đến cùng ngươi ở tiểu thuyết chúng giải không kém nhiều ít. Không phải mỗi người đều có cái này bền lòng. Ngươi muốn học tập ta có thể cho ngươi cơ hội. Nhưng thu không thu trả lại ngươi xem biểu hiện của ngươi. Từ nhỏ đến lớn cái gì khổ ta đều chịu quá. Ta không sợ tôi luyện. Ta sẽ nắm chắc hảo cơ hội này. Vương Tuấn chém đinh chặt sắt nói. Tô Linh gật gật đầu, chợt đi hướng bên ngoài. Ngươi cùng ta tới, nhà xưởng phụ cận tọa lạc vài tòa núi lớn. Khoảng cách nơi này đại khái hơn 10 phút lộ trình. Vương Tuấn nghi hoặc theo Tô Linh đi vào nơi này trong đó sơn gian. Thẳng đến bốn phía tất cả đều là cánh rừng, mới nhìn đến Tô Linh dừng lại. Tô Linh lúc này quay đầu lại đối hắn nói. Ngươi bản thân còn có linh căn. Hiện tại ta dạy cho ngươi một cái pháp quyết. Trong vòng 3 ngày nếu ngươi có thể tìm được khí cảm, ta sẽ suy xét thu ngươi. Thật vậy chăng? Tô Linh liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Khí cảm yêu cầu thiên phú. Ta đã thấy một tháng không tìm được cảm giác. Cho nên ngươi khả năng thật muốn nỗ lực. Vương Tuấn lòng tràn đầy lòng tự tin giống như vào đầu bị bát nước lạnh. Tức khắc tiết khí, bất quá thực khai hắn lại đánh lên tinh thần. Chính mình cấp chính mình cổ vũ, mặc kệ như thế nào, tóm lại phải thử một chút. Nói không chừng ta 3 ngày là có thể tìm được ngươi nói khí cảm. Tô Linh nhưng thật ra không lại đả kích hắn, chợt dạy hắn nhập môn pháp quyết cùng chỉ pháp. Cuối cùng lưu chính hắn sờ soạng, rời đi nơi này, mau đến ban đêm đỉnh núi. Bốn phía cảnh tượng đều hôn hôn trầm trầm. Vương Tuấn một mình một người ngồi ở trong rừng cây, lần lượt từ chân ma trung tỉnh táo lại. Nhưng hắn lại không rảnh sợ hãi, ngược lại lần lượt nhắm mắt lại trọng thí. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, rạng sáng 2 điểm chung. Tô Linh chợt từ tu luyện chung mở 2 mắt, nàng rảo hảo tầm mắt xuyên qua ban đêm tấm màn đen tinh xảo nhìn về phía mấy chục mét ngoại ngồi. Xếp bằng thân ảnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, một mặt thật nhỏ thả lâu dài linh khí đang từ 4 phía ngưng tụ xoay quanh ở Vương Tuấn trên người. Mà hắn bản thân lại hảo không tự chi ngồi xếp bằng. Tô Linh dần dần rút đi trên mặt kinh ngạc, đứng lên, phía trước nàng cố ý nói rời đi, kỳ thật là giấu ở chỗ tối. Nàng không phủ nhận muốn nhìn một chút Vương Tuấn như thế nào kiên trì, nhưng không nghĩ tới Vương Tuấn thế nhưng thật sự làm được. Lúc này nàng có thể cảm giác được Vương Tuấn hấp thu càng ngày càng quy luật, hiển nhiên đã tìm được cảm giác. Tô Linh nhìn chằm chằm hắn thẳng tắp bóng dáng nhìn một hồi. Sau đó lắc mình tiến vào không gian. Ta thành công, đen nhánh dạ sắc hạ. Vương Tuấn đột nhiên mở 2 mắt. Liền ở vừa mới hắn cảm giác được một mạt lạnh lẽo hơi thở tiến vào bụng. Cái loại cảm giác này phảng phất toàn thân giặt sạch nước ấm tắm. Thập phần kỳ diệu, hắn chợt đứng lên, lại bởi vì ngồi lâu lắm hai chân nhũn ra thiếu chút nữa té ngã. Nhưng này không thể ngăn cản hắn cao hứng, bay nhanh lấy ra di động bát đánh Tô Linh di động. Đầy mặt vui sướng lại đang nghe đến đối phương đã đóng cơ chữ không khỏi cô đơn. Xem ra Linh tỷ đối hắn kỳ vọng rất nhỏ, rất có thể không nghĩ dạy hắn. Bất quá này cũng không thể đánh mất Vương Tuấn kiên trì. Nhìn hạ thời gian đã là nửa đêm, không bằng liền luyện nữa cái 2 giờ. Ngày mai nhà xưởng còn có chuyện, vô luận như thế nào muốn lưu 1 giờ nghỉ ngơi thời gian. Hắn không thể bởi vì việc tư mà chậm trễ chính sự. Hết chương.